Dành cả thanh xuân cho anh. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Lãnh bước vào biệt thự trước sự cung kính của nhiều người. Anh đi thẳng lên lầu nơi Hạ Ly ở. Vừa bước vào xộc lên mũi anh là hương thơm thanh khiết phát ra từ nhà tắm. Hạ Ly tưởng ở ngoài không có ai nên cô chỉ độc quấn khăn tắm mỏng manh ra ngoài. Trên vai nhỏ và xương quai xanh còn đọng nước chảy xuống khe ngực. Hàn Lãnh như con sói thèm khát lao về phía cô. Áp môi mình xuống cánh môi thơm ngọt như dâu chín của cô mà hôn điên cuồng. Hạ Ly bị anh hôn bất ngờ chỉ biết ú ớ không nói lên lời. Cô hơi hơi đẩy vai anh ra nhưng không được. Hàn Lãnh hôn cô một lúc mới luyến tiếc buông ra để cô thở. Hạ Ly như vớ được vàng lùi lại thở dốc. Cô bị vấp vào thành giường liền ngã xuống nệm. Khăn tắm cũng vì đó mà tụt để lộ nửa khuôn ngực trắng nõn khiến Hàn Lãnh máu huyết sôi trào. A a anh, không được đến đây. Hàn Lãnh không nghe cô nói. Anh tiến đến giữ chặt hai tay cô để sang hai bên. Cúi xuống càn quét môi cô. Anh đưa lưỡi vào luồn lách trong khoan miệng thơm tho của cô mà mút. Hạ Ly vô thức rên rỉ thành tiếng. Cô muốn đẩy anh ra nhưng tay đã bị Hàn Lãnh khống chế. Hàn Lãnh buông môi cô ra. Giật phanh chiếc khăn tắm để lộ thân hình ngọc ngà trắng trẻo của cô càng được tôn lên giữa chiếc giường màu đen. Ha, em đẹp lắm. Anh cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ thơm tho. Mút mạnh lại nhả ra để lộ ấn ký của riêng anh. Dừng. Hàn Lãnh như được kích thích. Tay không yên phận vuốt ve eo nhỏ nhẹ nhàng nắn bóp khiến Hạ Ly không chịu được đẩy nhẹ anh ra. Hàn Lãnh, dừng. Hàn Lãnh cắn nhẹ xuống xương quai xanh tinh xảo. Tay anh đưa lên nắn bóp ngực cô thành nhiều hình dạng. Hạ Ly rên rỉ thành tiếng khi anh đưa miệng xuống cắn mút núm vú nhỏ của cô. Hàn Lãnh yêu chết cặp gò bông trắng mịn này. Anh lấy lưỡi đánh vòng xung quanh núm vú mới nhẹ nhàng mút vào. Anh bú ngực cô như đứa trẻ đòi sữa khiến Hạ Ly rên lớn hơn. Hàn Lãnh bú thỏa mãn hai bầu ngực căng tròn. Anh di chuyển tay xuống tách hai chân cô ra nhìn chăm chú. Hạ Ly bị nhìn đến đỏ mặt. Cô lấy tay che lại. Đừng, nhìn, không nghe cô nói anh lấy tay đâm vào trong. Chọt ngoáy, Hàn Lãnh anh không vội vào. Phải chơi đùa đến khi cô cầu xin thì thôi. Hạ Ly bị trêu đùa khiến cô cong người lên như con tôm. Tay chạm nhẹ vào tay anh đang đặt trong. Đừng. Anh rút ngón tay dính đầy. Đầu cúi xuống liếm hết mật dịch của cô khiến Hạ Ly không chịu được. Đừng. Bẩn. Hàn Lãnh chuyên tâm đưa lưỡi liếm láp. Phấn nộm vừa tắm xong để lộ hương thơm mê người. Anh cố tình ngậm lấy hạt le nhỏ của cô khiến cô khóc nấc lên. Đau. Dừng. Hàn Lãnh nhả ra. Anh ngồi dậy thoát hết y phục để lộ cự long hùng dũng đã ngẩng cao đầu. Anh đặt cự long trước. Không đi vào chỉ ma sát ở vùng ngoài khiến Hạ Ly khó chịu. Ngứa. Muốn. Em muốn gì? Hàn Lãnh kiên nhẫn ra sức trêu đùa cô gái nhỏ mặc dù của anh đã chướng phát đau. Muốn. Anh. Cho. Em. Hừm. Cho em gì? Muốn. Anh, tiến, vào, trong, Hàn Lãnh nghe được câu trả lời như ý, anh tức tốc đưa cự long tiến sâu vào u cốc khiến cả hai a lên một tiếng. Anh từ từ vận động ra vào trong. Phấn nộm đầy thỏa mãn. Gọi tên tôi, Hạ Ly bám víu lấy vai anh. Hai chân quấn hang hông nam nhân. Nghe anh nói liền đỏ mặt không gọi. Hàn Lãnh bất mãn rút ra đâm sâu vào hơn. Tốc độ càng nhanh hơn. Lãnh. Lãnh. Chậm. Chút. Ngoan. Nói yêu tôi. Em. Yêu. Anh. Anh cũng yêu em. Hàn Lãnh phấn khích ôm chặt thân hình nhỏ. Miệng đang mút ngực. Cự long ra vào mạnh mẽ trong. Co thắt. Chậm. Hạ Ly không còn điều khiển được thân thể. Cô vô thức rên rỉ thùy mị theo động tác của anh như cổ vũ Hàn Lãnh. Đột nhiên anh rút ra, nằm ngửa lên giường. Hạ Ly thấy trống vắng tức khắc ngửa đầy dậy. Muốn thì tự làm. Hạ Ly như bị thôi miên. Cô e dè ngồi lên người anh. Sợ hãi không dám ngồi xuống cự long to lớn đang trào cờ thì một lực mạnh mẽ từ tay Hàn Lãnh cầm eo cô đặt xuống. Cự long được thế vào lút cán. À, hư, hư, đau, khốn, khiếp. Hạ Ly đau bất ngờ chỉ biết nằm trên vai anh thở hển hển. Cô ôm chặt cô anh mặc anh di chuyển lên xuống. Hạ Ly vì đau mà cắn nhẹ vào cổ anh. Hàn Lãnh không di chuyển giữ nguyên tư thế mút mát cần cổ thơm thơm. Cô không chịu thua cũng tập mút mát cổ anh để lại rải rác vài dấu hôn. Ha, bảo bối, mai anh còn phải đi làm em làm vậy thì sao anh dám đi làm đây hử? Ư, ai, ai biểu, anh, cắn em. Hạ Ly nhìn thẳng vào mắt anh nũng nịu trả lời. Hàn Lãnh đẩy nhẹ cô ra. Anh trực tiếp cúi xuống ngậm đầu ti dựng đứng mà mút mát. Ư ư ưm, ưm, miệng ngậm đầu ti, tay liên tục nhấc eo cô vào cự long di chuyển lên xuống. Cơn khoái cảm ập đến. Hạ Ly chỉ biết ngửa cổ rên rỉ. Hàn Lãnh lại đè cô xuống dưới thân hung hăng làm thêm vài hiệp nữa đến khi anh thỏa mãn liền bắn hết mầm mống vào. Sưng đỏ. Cô mệt mỏi ngất lúc nào không hay mặc kệ anh. Hàn Lãnh bế cô vào nhà tắm. Tắm sạch sẽ cho cả hai. Nhân lúc tắm anh còn lợi dụng nắn bóp cắn mút ngực cô lưu lại nhiều ấn ký. Bế cô ngủ say đặt lên giường. Anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm bảo bối của riêng anh ngủ say cách chương.